Sau khi quyến rũ thầy giáo, chương 5, cha phát hiện con gái dâm loạn, vì thế trừng phạt thật mạnh. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Ngọc ôm cặp sách về đến nhà, cha Chu Thành quả nhiên đã sớm tan tầm, nhìn thấy cô vào cửa nhà liền đứng lên đi ra chỗ cô, nghiêm khắc dò hỏi cô tại sao tan học lâu như thế mới về nhà. Chiều Ngọc chột dạ một bên ôm cặp sách che khuất ngực bị hở ra, một bên duỗi tay cởi giày. Cô hàm hồ trả lời, nói mình chỉ là cùng bạn học ra quán ăn nhanh nói chuyện phiến ăn đồ ăn vặt, không có chuyện gì hết, bởi vì chân có chút mềm. Lúc Tiểu Ngọc thay giày có chút đứng không vững, Chu Thành vội vàng đi lên đỡ cô. Chu Thành rất to lớn, thân ảnh cao lớn tới gần mình làm Tiểu Ngọc chột dạ. Mặc dù được cha đỡ nhưng trọng tâm của cô có phần lệch, mặc dù cô vẫn như cũ một tay ôm cặp sách, nhưng cơ thể vẫn dựa vào cánh tay của cha. Tay của Chu Thành không cẩn thận cọ tới bộ ngực của Tiểu Ngọc, xúc cảm kia mềm mại dị thường. Lúc trẻ của Chu Thành chính là chạm qua vô số người, bây giờ mỗi ngày làm cho vợ dễ chịu, đương nhiên biết ngực phụ nữ, khi mặc áo ngực và khi không mặc áo ngực khác như thế nào. Hắn lập tức phát hiện, bây giờ con gái Tiểu Ngọc không mặc áo ngực, bộ ngực dưới đồng phục kia không có bất cứ đồ lót nào bảo vệ, trực tiếp dán vào áo sơ mi đồng phục. Chẳng lẽ Tiểu Ngọc đi học mà không mặc áo lót? Vì để xác nhận lần nữa, Chu Thành đỡ lấy Tiểu Ngọc, cố ý lại một lần nữa làm bộ trong lúc lơ đãng đụng vào ngực của con gái. Vốn dĩ bộ ngực của Tiểu Ngọc mẫn cảm dị thường, bình thường cô ở nhà mặc áo ngủ cũng vẫn sẽ mặc áo ngực. Những cô gái bình thường ở nhà thường thả lỏng hoặc là mặc áo bình thường hoặc mặc áo ngủ, đều sẽ không mặc áo ngực, nhưng nà Tiểu Ngọc rất cần phải mặc. Bởi vì nếu không mặc, vải áo cọ sát với vú, đặc biệt là cọ sát với đầu vú, đối với Tiểu Ngọc là gánh nặng trầm trọng, bởi vì quá nhạy cảm, thời điểm bản thân không mặc áo ngực nhất định sẽ có chuyện, đặc biệt cọ sát với đầu vú, vừa đi đường, quần áo cọ sát sẽ sinh ra khoái cảm. Tiểu Ngọc một là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện với cha mình, hai là cũng không muốn khoái cảm cuồn cuộn không ngừng ảnh hưởng đến sinh hoạt của mình, cho nên hàng ngày đều bảo vệ ngực kín mít. Nhưng mà ngay vừa rồi, trong lúc tay của cha vô tình đụng phải bộ ngực mẫn cảm không mặc áo sigma viết thường lót của mình, hơn nữa bản thân hôm nay vừa mới bị phá thân, thậm chí mấy chục phút trước còn bị thao bắn bên trong đến cao trào, cơ thể vẫn còn dư vị, vì thế một chạm cha khiến cô run rẩy không thôi. Kia chính là cha của mình, trước đây bản thân có ý dâm, mỗi tối đều nghe mẹ cùng với người đàn ông thân cận nhất làm kêu không thôi. Ngay lập tức Tiểu Ngọc đẩy cha ra, không muốn quá mức gần cha, thế nhưng tay lại bất cẩn đụng trúng ngực mình, vừa lúc xẹt qua đầu vú. Tiểu Ngọc bắt đầu muốn cao trào, cô cắn răng nhẫn nại không kêu lên, nhưng vẫn không khống chế được toàn thân run rẩy, hạ thể cũng ướt, nếu có quần lót che lấy mông thì không nói. Những thứ nước đó chỉ làm ướt nhẹp quần lót thôi, nhưng hiện tại dưới thân cô trống rỗng, nước đang ở tiểu huyệt chậm chảy dọc từ đùi xuống. Cách chương